Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2016. Hôm nay chúng ta sẽ học đến phần C của Đạo Phật giai đoạn kế thừa. Phần này có cái chủ đề là Đạo Phật thời Lê. Hôm nay mình mới đi vô cái nội dung thực sự của cái chương này. Mình ghi ngắn nhưng mà các vị lưu ý rằng thời Lê này là thời Hậu Lê nhé. Tiền Lê là Lê gì? Lê Đại Hành. Hậu Lê là Lê Thái Tổ, tức là Lê Lợi. Điều đầu tiên mình đi vô đó là, tức là phần 1 La Mã chúng ta đi vô, chúng ta nói về ảnh hưởng từ xã hội. Cái sắc thái đầu mình bàn đó là tôn giáo là sản phẩm của xã hội. Thưa các vị, là cái bình diện đầu mình nhìn đó là về cái mặt tư tưởng, về mặt tư tưởng triết học. Thì không một tôn giáo nào vượt thoát được điều này á. Ví dụ, trong một hoàn cảnh xã hội như vậy cho nên nó hình thành một tôn giáo như vậy. Nếu không có hoàn cảnh xã hội sa hoàng thì không thể có được cái tôn giáo chính thống của nước Nga. Thế rồi nếu không có những con người thành lập nên đất nước Mỹ Châu ban đầu đối kháng lại với truyền thống tôn giáo của Anh Quốc, thế thì sẽ không có cái sinh hoạt tôn giáo giống như đất Mỹ này. Và không có cái xã hội Ấn Độ, thế thì không có cái đạo Phật như đạo Phật đã có mặt từ 25 thế kỷ trước. Thế cho nên cái điều này nếu mình nhìn rộng ra và nhìn theo cả một cái chiều dài lịch sử thì điều này nó luôn đúng nha. Ví dụ, Đạo Phật Việt Nam hiện tại chúng ta không thể nói rằng là nó là cái sản phẩm gì ngoài cái xã hội Việt Nam đang có cả. Điều này mình lặp tới lặp lui rất là nhiều lần, thế nhưng mà mình nói lại đây cho các vị lưu ý. Đó là cái xã hội như vậy cho nên nó hình thành một cái đạo Phật hoặc là một cái sinh hoạt tăng đoàn như vậy. Ví dụ như xã hội nó phát triển, trình độ dân trí nó lên cao, ý thức về vấn đề tự do dân chủ cũng rất là cao, thế thì tôn giáo vào cái xã hội như vậy nó có một cái sắc thái sinh hoạt khác. Là một xã hội dân trí chậm tiến, người ta đùa nhau về cái hướng của mê tín thần quyền và cái hướng của sợ sệt, thế thì nó sinh ra một cái tôn giáo là sợ sệt nè, mê tín nè, khấn cầu nè, quỳ lụy nè. Và vượt khỏi cái điều đó thì nó lại đi đến hướng đối nghịch, là một tôn giáo và thành phần tu sĩ rất ư là cửa quyền hống hách giống như xã hội vậy. Đó là cái điều thứ nhất các vị nhận diện về điều này. Và từ cái bài học lịch sử này chúng ta có quyền nhìn nó về nhiều lĩnh vực đều đúng nha, không sai được. Chưa có một tôn giáo nào mà không phải là một trào lưu tư tưởng, một tư duy triết học mà không phản ánh được ít nhiều cái sinh hoạt xã hội thời bấy giờ. Điều này thưa các vị, mình đặt cái đạo Phật trong quá khứ về vị trí của nó lúc mới phát triển thì các vị thấy rõ ràng. Trong cái chiều hướng là xã hội phân hóa trầm trọng, cái tình trạng giai cấp nó vô cùng nghiệt ngã, coi những người cùng đinh xã hội thời ấy như là một con thú. Do vậy cho nên những cái bậc Bồ Tát có mặt quan sát cái tình trạng xã hội như vậy, rải lòng đại bi, cho nên khi phát triển được năng lực tuệ giác, chứng nghiệm được trí tuệ thì Ngài thấy cái việc cần làm đó là hình thành một dòng tu nó triệt phá tất cả cái sự nghiệt ngã của tôn giáo vào thời ấy, phá bỏ giai cấp, đưa con người vượt thoát khỏi cái thân phận của một loài thú cằn và nâng giá trị của người nữ lên ngang tầm như vốn có. Nếu mình dùng cái lăng kính này nhìn đạo Phật trong quá khứ thì nó là như vậy. Tóm lại thưa các vị, là tôn giáo nào cũng là sản phẩm xã hội cả. Đó là cái chiều sâu của vấn đề đạo Phật có mặt. Rồi cái chiều cạn mình nói lại lần nữa thưa các vị. Ví dụ như tôn giáo hiện tại, như đạo Phật Việt Nam hiện tại, nó cũng là một phần phản ánh của xã hội nghe. Thậm chí là cái sự có mặt của dòng thiền Trúc Lâm cũng là một loại phản ánh của xã hội ạ. Tại vì cái đạo Phật đang chìm trong cái tình trạng mê tín nè, cầu cúng nè, mất gốc dân tộc nè. Cho nên sinh ra một con người có cái tấm lòng đối với sự tồn vong đạo Phật, cho nên thiết định ra một cái dòng tu như thế này. Và không hề có cái chuyện dòng tu thế này nó duy trì được sắc thái như thế này mà có thể bền bỉ luôn và có thể hợp với cái sinh hoạt xã hội nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, không hề có xã hội nào chết cứng cả, nó luôn vận hành, luôn đi tới, luôn đổi thay để tồn tại. Thế thì một dòng tu muốn tồn tại trong quá khứ các vị tổ cũng vận hành cái sinh hoạt nó là luôn đổi thay, luôn làm mới để sống hòa nhịp với xã hội. Một cái ví dụ cạn hơn nữa, gần thân thiết hơn nữa là thế này. Cái trình độ chư tăng ni các vị không thể bằng lòng với những cái điều kiện tiếp thu của quá khứ mà các vị tồn tại và có thể làm đạo được. Ví dụ thập kỷ 40, 50 cái trình độ dân chúng người ta ở cái level này, thế thì các vị truyền đạo ngang cái tầm mức như vậy, ngang cái cấp độ như vậy. Thế là thập kỷ 70, 80, 90 cho tới đầu thiên niên kỷ thứ ba, thưa các vị, cái trình độ tri thức của người Việt Nam nó đã khác, chứ đừng nói trình độ tri thức của Mỹ nha. Rồi trình độ tri thức của dân Mỹ nó cũng khác, chứ nó không phải là như người Việt Nam ở trong nước. Cái nền giáo dục nó khác, cho nên trình độ tri thức của quần chúng nó khác, của con người nó khác. Thế là ta cứ bê nguyên cái mảng văn hóa học thuật cùng với cái con đường truyền đạo của thầy chúng ta đó là ông cụ Trúc Lâm đi. Mình đem qua đất nước này mình sinh hoạt với người Mỹ đương thời, coi chừng là chúng ta bị lỗi nhịp. Thế thì thưa các vị, mỗi một thời văn hóa khác biệt thì cái sinh hoạt tu sĩ phải đáp ứng được cái nhu cầu như vậy để tự tồn tại. Thế thì các vị hình dung rằng là chưa hề có một dòng tu nào tách biệt xã hội mà tồn tại. Thậm chí là trong phạm vi nhỏ là chưa có một con người nào sống mà không hài hòa với cái vì nghiệp vận hành của xã hội mà tồn tại cả. Đây là điều đầu tiên mình đi vô, mình nghiên cứu về phần này. Điều thứ hai, nhận diện vào cái thời Lê. Nó có vài điều ở nơi đây mà các vị nhận diện về cái đạo Phật thời này nó rất là dễ. Cái thời này, thưa các vị, nhìn chung chung thì cái sự phát triển của văn hóa thời này, tức là hạ bán thế kỷ 15 của thời Lê, dường như là cái mức độ tiến bộ của nó tột bậc, nhất là cái thời của Lê Thánh Tông nha. Nếu mình so lại với Tây phương như là Anh hay là Pháp thì cái thời này thưa các vị là người ta tiến rất xa so với Anh và Pháp về thể chế. Chính quyền thì vẫn còn là chính quyền quân chủ, thì so với Anh thì chúng ta trước họ tới một thế kỷ. Anh thì thế kỷ thứ 16, 17 họ mới có khả năng phát triển, mà nữ hoàng Anh là Elizabeth mới bắt đầu cái cuộc tấn công Ý hay là Bồ Đào Nha gì đó, thắng thủy quân thôi. Và Pháp thì dường như là Louis thứ 10, 15 thì phải. Đó là về lĩnh vực chính trị thì người ta hoàng đế, nữ hoàng, chúng ta cũng là hoàng đế. Thế nhưng mà cái sự phát triển chúng ta lớn hơn là một đất nước có một nền pháp trị hẳn hoi à. Bằng chứng là luật Hồng Đức vào cái giai đoạn của Lê Thánh Tông này. Các vị hình dung rằng những sắc thái dân chủ của nó, nếu người ta đối chiếu thì cái thời này nó có những sắc thái dân chủ tương đương với cái thời dân chủ hiện đại của sau Mỹ. Trong khi đó thì đất nước châu Âu còn lẹt đẹt, là cái nền văn minh nó còn chậm hơn Việt Nam nghe. Điều thứ hai về lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thi ca. Thưa các vị là kịch của Shakespeare nó chỉ có mặt vào thế kỷ 16, 17 của Anh thôi đó. Và những nhà văn, nhà thơ của Pháp cũng có mặt sau đất nước Việt Nam tới một thế kỷ ạ. Thế thì hạ bán thế kỷ 15 ta nhìn có một sắc thái đặc thù, đó là vào thời Lê này thì nhiều lĩnh vực xã hội phát triển rất là rực rỡ. Thế nhưng mà chúng ta dùng con mắt của những người nghiên cứu về đạo Phật nhìn thì thưa các vị, cái sự phát triển này nó đặt trên cái nền tảng là Tống Nho để phát triển, chứ không hề đặt trên cái nền tảng của văn hóa dân tộc Đại Việt mà phát triển. Cho nên nó đã có một cái chiều hướng ban đầu gầy nên hạt mầm, đó là cái nền văn hóa Tống Nho, là nền văn hóa hướng ngoại là một nè, và đưa đến lệ thuộc, nó không phải xa là mấy là hai. Hai điều này nó có mặt trong cái nền văn học phát triển thịnh trị của thời Lê. Một bằng chứng, bằng chứng thứ nhất đó là vào cái thời Lê Thái Tổ thì họ đã có những luật lệ, ngăn chặn cái sự phát triển của đạo Phật ấy. Tức là vào đầu thời Lê, vào đầu thế kỷ 15 thì đã có cái chuyện này, tức là có những cái luật lệ ngăn chặn sự phát triển của đạo Phật. Và cái yếu tố đầu tiên để ngăn chặn đó là những khoa thi, gọi là khoa thi đẩy một số tăng sĩ hoàng tục. Thứ hai, hạn chế tuổi tác của người xuất gia. Tại sao hai cái điều này nó làm thành cái sự suy thoái của đạo Phật, đưa đến cái tình trạng đạo Phật chỉ đáp ứng được cái nhu cầu tình cảm của dân là một, nhu cầu tín ngưỡng là hai? Tại sao? Thưa các vị, cái điều này nó không phải có mặt vào đầu thời Lê, mà nó đã có mặt cuối vào thời Trần nha, cuối thời Trần, khi những biến cố lịch sử đất nước xảy ra. Hàng sĩ phu đất nước người ta nhìn thấy là dường như là cái con đường để cứu nước, cái con đường để làm nên cái công cuộc cách mạng của một đất nước là một, con đường để ăn nên làm ra và đội mũ cánh chuồng mặc áo thụng để điều lý quốc gia là con đường nho giáo chứ không phải con đường học Phật. Tại vì cuối thời nhà Trần, thưa các vị, nhiều loạn lạc xảy ra và nho học đã được gây dựng từ thời nhà Lý qua tới thời nhà Trần, và cái công trình gây dựng nho học để có được cái thành phần sĩ phu, bảo vệ đất nước và điều lý quốc gia là cái công trình của những cái trường quốc tử giám từ thời nhà Lý qua tới nhà Trần xây dựng. Và bắt đầu cái công trình của các vị học nho, họ đi vào cái thế giới của nho học thì họ thấy điều rất rõ ràng rằng là giáo lý của Khổng Mạnh xây dựng cái nền tảng nhân luân là một, trung quân hiếu đệ và xây dựng đời sống gia đình dường như là nó có một cái mẫu mực nhất định, cho nên họ loại trừ đạo Phật ra khỏi ý thức của từng lớp thượng lưu xã hội. Và từ những cái bước lịch sử nó đi chậm như vậy, nhưng mà dần dần người ta mất đi cái gốc là nối liền tri thức của mình đối với Tam giáo đồng nguyên hay là đối với đạo Phật. Họ gắn liền đời sống họ vào cái công trình của học nho. Thế rồi những ông quan học Khổng Mạnh dần dần cái họ chiếm cứ quyền uy trong chính trường. Và cái tinh thần bài xích Phật giáo dần dần nó càng nặng. Và cái điều này nó có nhiều nguyên nhân từ lịch sử xảy ra, là có những lúc triều đình u mê ấm chướng, cho nên một số những người có tấm lòng với quê hương đất nước, họ làm những cuộc cách mạng lãnh đạo người dân chống lại với triều đình. Thế cho nên vua là một, hàng sĩ phu là hai, quy tội cho thành phần tăng sĩ là cái thành phần phản quốc. Do vậy cho nên khi nhà nho hoàn toàn nắm được quyền uy về tri thức dẫn đạo xã hội và đồng thời nắm được quyền điều lý quốc gia, thì họ đồng một loạt là loại cái ảnh hưởng đạo Phật ra khỏi cái sinh hoạt của trí thức thời bấy giờ. Và khi họ loại đạo Phật ra có hàm nghĩa là họ loại luôn cái nền văn hóa dân tộc đã gầy dựng nên cái nôi để nuôi sống dân tộc Đại Việt qua nhiều nghìn năm lịch sử nghe. Tại vì đạo Phật làm nền cho văn hóa Đại Việt, làm nền cho tinh thần dân tộc Việt Nam, mà họ loại đạo Phật có hàm nghĩa rằng là họ đang làm một công việc là bứng gốc tổ tiên, quay lưng lại với nền văn hóa dân tộc và chuộng văn hóa Tống Nho làm cái con đường lập nghiệp, làm giàu, thi đỗ, làm quan, xây dựng quê hương. Thế thì họ xô gia cấu đất nước đi về cái chiều hướng là luôn ngưỡng vọng thiên triều. Thế thì từ quá khứ cuối thời nhà Trần, kinh qua cái giai đoạn loạn lạc của thời Hồ Quý Ly, cho tới bắt đầu cái công trình xây dựng đất nước, thì chúng ta thấy là trải qua tới 200 năm. Và cái điều thứ hai nó xảy ra nữa là thế này. Những vị quan họ chủ trương những đề thi tuyển sinh để có thể chấp nhận những người xuất gia, đa phần là những người học nho chứ chưa hề có ông nào nghiên cứu gì về giáo lý đạo Phật cả. Thứ nhất là họ mang cái tư kiến là kỳ thị đạo Phật. Điều thứ hai, họ không biết gì về giáo lý đạo Phật. Điều thứ ba, những biến cố lịch sử nó đã có mặt rất là dài trong cái đời sống xã hội, do vậy cho nên những ông quan nhà nho này chủ trì những khoa thi, thế thì các vị hình dung rằng cái tình trạng kỳ thị người xuất gia nó vô cùng lớn lao, nó tạo thành luôn cả thời Lê 100 năm, ví dụ như vắng bóng các bậc thầy tài tuấn, không có những bậc thầy tài tuấn. Đây là cái nhìn thứ nhất ta nhận diện về cái luật lệ ngăn chặn sự phát triển đạo Phật, nó xảy ra từ những khoa thi. Điều thứ hai, thưa các vị, nó cũng xảy ra, nó làm bào mòn sinh lực đạo Phật, đó là hạn chế người xuất gia. Thưa các vị, cái thời nào mà người ta cố tình hủy diệt đạo Phật nó khá là đơn giản chứ không phải khó khăn nha. Điều thứ nhất là không cho phép những người trẻ đến chùa tu, thế thì người ta hủy diệt đi cái tiềm lực đạo Phật rất là dễ. Tại vì cái công trình tu tập nuôi dưỡng một con người để họ có thể có đức hạnh thấm tương thấm chao, có khi không phải mất 5 năm 10 năm mà thành tựu được một người có nhân cách xuất gia, có khi mất hàng 20 năm. Thế mà họ hủy diệt cái mầm non của đạo Phật, thế thì sẽ không có bậc tài tuấn. Đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba nó cũng làm cho đạo Phật trong cái thời này luôn đi xuống, đó là yếu tố cho phép cái sinh hoạt mê tín đó phát triển vô tội vạ ở những vùng thôn xóm nghe. Thưa các vị, đạo Phật cái thời nào mà cái sắc thái mê tín nó nhuộm rất là đậm trong cái giới tăng sĩ, thế thì họ xô dạt cái sinh hoạt tu tập giải thoát hoặc là cái giá trị cao quý đạo Phật nó rất là thấp, tức là họ không cần làm chi nhiều, họ chỉ cho phép cái sinh hoạt mê tín nó phát triển một cách vô tội vạ. Đây là một cách giết đạo Phật vô cùng là dễ dàng. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái hình thức mê tín và nó đưa đến cái tình trạng là người ta đến đạo Phật chỉ ve vuốt được được tình cảm là một nè, thỏa mãn cái nhu cầu mê tín là hai nè. Thế thì dù cho có thể chùa chiền phát triển tăng sĩ rất đông nhưng mà đạo Phật đang trên đà suy thoái nghe. Cái sự suy thoái của đạo Phật thời Lê nó không phải vì lý do là không có chùa chiền, không phải vì lý do là không có người xuất gia, nhưng mà cái nguyên nhân chính dẫn đến cái sự suy thoái của thời này đó là đạo Phật không còn là một thực thể tôn giáo cung cấp cái ý hướng về sự tu tập chuẩn mực đạo đức xã hội và cung cấp cái trình độ tri thức cho người ta để người ta có thể làm những nhà lãnh đạo tốt, là những người quan tâm đến vấn đề sống còn của đất nước, và tách rời cái thực thể quần chúng trở thành một thực thể của một tôn giáo tràn đầy mê tín, tràn đầy cầu cúng. Thế thì thưa các vị, đạo Phật nó suy thoái đi đến cái giai đoạn như Phật giáo cuối thời Lê qua tới thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh là như vậy. Đây là yếu tố đầu tiên nếu chúng ta nhìn để nhận diện thời Lê, thì đây là những nguyên nhân nó dẫn đến cái sinh hoạt của đạo Phật được sinh ra trong thời này. Đó, chỉ là hình thức, chỉ là mê tín, không thể vươn cao hơn được, do vì những cái nguyên nhân này nó làm cho đạo Phật chìm chìm chìm xuống là như vậy. Đây là ý thứ nhất mình chia sẻ với các vị. Ý thứ hai mình muốn thưa đó là sự đóng góp của tôn giáo. Thưa các vị, là đây là cái tính tương tác của nó tất nhiên thôi. Ví dụ như xã hội làm thành cái sắc thái tôn giáo, thế rồi tôn giáo nó cũng đóng góp được cho cái sinh hoạt xã hội thôi. Hai điều này nó luôn có mặt với nhau để nó tồn tại. Ta nhớ là vào giai đoạn đầu của thời Lê khi dựng nước, và cái thành phần sĩ phu thành công danh trong cái công trình là làm quan lại để có thể điều lý một quốc gia, Thì họ đã mang một cái tư duy, thứ nhất là cái tư duy của nhà Tống Nho, và rải rác trong cái bề dày văn học của thời này, người ta tổng kết lại thì nhà Nho nào cũng có một ý kiến, tức là cũng có một cái nhìn rằng đạo Phật là đạo vô vi, chừng như là không hợp lý lắm trong cái công trình dựng nước và giữ nước. Và biểu lộ những điều này còn dấu ấn ở trong lịch sử, đó là các vị đọc vào Đại Việt Sử Ký Toàn Thư á, các vị thấy là Ngô Sĩ Liên ông viết về Đại Việt Sử Ký Toàn Thư á, ông có những cái lời phê đối với Trần Nhân Tông rằng là đành rằng Trần Nhân Tông, tức là Điều Ngự Giác Hoàng, là vị vua anh minh nè, thế nhưng mà cuối cùng cuộc đời của nhà vua là mê cái đạo vô vi, cho nên đây là một cái đạo nó trái ngược với tôn giáo thánh hiền, đạo trung dung của Khổng Mạnh, cho nên không không đủ sáng suốt. Và ông dẫn ra là Thích Ca là nhân vật gì đó của truyền thống Khổng Tử tái sinh qua. Các vị đọc ở trong cái cuốn Việt Nam Phật giáo Sử Luận thì các vị đọc được cái điều này. Tức là những lời phê của nhà trí thức đương thời rất thiếu căn bản về trình độ học Phật nghe. Điều thứ hai là cái sự cuồng tín đối với Nho giáo, cho nên ông xô dạt hết cái nền văn hóa của Phật giáo gây dựng cho đất nước Đại Việt qua một phía. Tôn trọng một loại đó là tinh thần Tống Nho thôi, tức là lấy Khổng Tử, Mạnh Tử làm nền tảng xây dựng quê hương. Và cộng với điều thứ ba thưa các vị là cái kiêu khí của những con người thành lập quê hương đất nước sau cơn binh lửa kháng Minh. Cho nên đối với đạo Phật họ chưa hề có một cái nhìn thiện cảm. Và từ cái điều này là nếu các vị có điều kiện, các vị bỏ lên cân với cái hoàn cảnh xã hội sau 75 thì các vị thấy điều này nghe. Ví dụ sau 75 thì ta thấy rằng với cái men chiến thắng của những người cộng sản đương thời đó, họ nghĩ rằng là một tay họ có thể che được trời. Họ cùng một lúc xô dạt hết mọi cái văn hóa có mặt ở miền Nam và đốt sạch, quét sạch, khử trừ sạch những cái tác phẩm văn học có mặt trước 75, và những tôn giáo, những cái sinh hoạt của Đạo Phật gầy dựng trong cái giai đoạn dân chủ của đất nước từ 54 tới 75 á, thưa các vị, đều bị chung một cái đại nạn, đó là bị hủy diệt nghe. Thì các vị thấy cái kiêu khí của những kẻ chiến thắng từ sau 75 thì các vị nhìn lại cái kiêu khí thời Lê nó có một cái nét chung và giống như vậy đó. Thế thì hai yếu tố đầu là ảnh hưởng của những biến cố lịch sử, yếu tố thứ hai là kiêu khí của những sĩ phu nho thần và vua quan thời Lê dựng nước, cho nên nó làm thành một cái tôn giáo vào thời này. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là cái nhìn của họ là đạo lý của Nho nó mang đến quyền bính nè, mang đến no cơm, mang đến ấm áo, mang đến sự sang trọng, và cuối cùng nó có một chút lý tưởng là nó mang đến cái sự bình trị cho đất nước Đại Việt. Còn đạo Phật thì không mang đến được những điều này. Học Phật không thể thi làm quan, không thể no cơm, không thể ấm áo, không thể dõng dù nghênh ngang và có được miếng đỉnh chung giữa xã hội. Và các vị đối chiếu với điều này các vị rõ thôi. Ví dụ như người ta học triết lý của Mác Lê sau 75 ấy, thì nó mang đến rất là nhiều cái ân sủng của triều đình. Thế nhưng mà học cái triết lý đạo Phật sau 75 thì đừng hòng có được một cái chút ân huệ gì trong đời sống cả. Thì các vị dội ngược ánh sáng cái nhìn về thời Lê thì các vị thấy rõ thôi. Điều thứ hai, để các vị đối chiếu với học Phật thời này, ta có hai cái nhìn nghe, cái nhìn cư sĩ, cái nhìn người tu sĩ. Cái tôn giáo giữa thời này, thưa các vị, là do vì cái gốc của đạo Phật cực thịnh vào thời Trần bị bứng bỏ mất, thế thì nó chỉ còn lại một loại tôn giáo, đó là mê tín là một nè, xoa dịu tình cảm của người dân ít học là hai. Thế thì đối với hàng cư sĩ học Phật không có những bậc thầy giỏi, không có những bậc đức hạnh làm nền tảng, cho nên cái công trình đến đạo Phật của người ta chẳng qua đó là vì tổ tiên là đạo Phật, cho nên còn cảm tình với đạo Phật. Điều thứ hai là cái nhu cầu cúng kiến ma chay lễ lược, cho nên người ta đến với đạo Phật chứ không hề được truyền đạt pháp hành trì, truyền đạt cái thấu hiểu về giáo lý cao xa. Nhiều lắm là họ tin nhân quả tội phước, nhiều lắm là họ sợ địa ngục. Thế thì cái trình độ Phật nó ngang đó thôi, chứ còn đạt đến thấy được thân này vốn là năm uẩn kết hợp, nó vốn vô ngã, thì không bao giờ có thể hiểu được điều này. Và từ cái nền tảng học Phật như vậy, nó hình thành một tôn giáo, thưa các vị, làm sao có thể ảnh hưởng vô xã hội được, làm sao tạo được cái niềm kính trọng đối với thành phần lãnh đạo của xã hội, thành phần quan lại của triều đình. Rồi từ cái cư sĩ học Phật như thế, nó hình thành một tu sĩ là chi? Thưa các vị, tu chẳng qua là một cái nghề để sống còn thôi nghe. Là một nghề như bao nhiêu nghề. Và chẳng cần học Phật chứ nhiều, tại vì cái nhu cầu xã hội ta cần ngần đó, thế thì cái đòi hỏi của tu sĩ nó cũng ngang ngần đó thôi. Chừng nào nhu cầu xã hội nó đòi cao hơn, thì cái khả năng tu sĩ người ta mới vươn đến cái tầm cao. Từ hai cái điều này phối hợp lại, nó hình thành một cái tôn giáo của xã hội đương thời là tôn giáo chi? Thưa các vị, đáp ứng đúng với cái nhu cầu xã hội đương thời thôi. Tức là xã hội có cái nhu cầu về mê tín, xã hội có nhu cầu là sự có mặt của mấy chùa để duy trì vài cái nét văn hóa của đình chùa, lễ hội dân gian, tạo thành những ngày nghỉ ngơi. Và do vậy cho nên cái nét sinh hoạt bây giờ vẫn còn, đó là chùa chiền nào cũng có những ngày lễ hội, chùa chiền nào trên đất Bắc cũng còn có cái nét là thờ thánh rồi và thờ Phật chung nhau nghe. Và cái điều này nó ăn sâu vào tâm thức, cho đến sau 75 chúng ta ngược ra đất Bắc thì chúng ta thấy là họ đặt Hồ Chí Minh lên bàn Phật ở thờ như vị thánh. Đó là cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ như tới hôm nay à. Cái điều này thưa các vị, mình có nghiên cứu lịch sử, có học rồi, các vị nhìn lại cái sự vận hành đất nước thì các vị thấy chừng như là nó đang đi có con đường vòng cung thế này và không có khác biệt gì cả. Rồi cái điều thứ ba nữa thưa các vị, là đối với thành phần lãnh đạo đương thời, thành phần trí thức đương thời, các vị hình dung là hoàng đế các thời Lê vào những năm mất mùa, đói kém, cầu mưa, họ làm chi? Họ thỉnh mấy cái tượng Phật từ chùa Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lâu, Pháp Điển trong quá khứ đó. Tức là thỉnh tượng Phật ở chùa Pháp Vân đem về Kinh Đô Thăng Long để cầu cầu mưa. Thế thì vô hình dung là thành phần trí thức cũng coi Đức Phật hay là Đạo Phật là một tôn giáo thần linh bùa chú thôi. Thành phần trí thức mà còn ít học, còn hiểu Đạo Phật như vậy thì cái thành phần bình dân, cư sĩ, thành phần tu sĩ thưa các vị cũng cùng một ruột như nhau chứ không khác nhau được. Tóm lại một điều, thưa các vị, là từ xã hội nó hình thành một tôn giáo như vậy, rồi từ tôn giáo như vậy nó lại cung cấp lại những điều gọi là cung ứng lại cho xã hội những điều xã hội mong muốn nha. Cái luật cung cầu của xã hội nó là như vậy. Ví dụ như cả một cái cộng đồng người Việt mình có mặt ở quận Cam, thế thì đòi hỏi cái chi? Thức ăn Việt Nam, bệnh viện Việt Nam, luật sư nói tiếng Việt, và thậm chí là những trái chuối sim Việt Nam cũng mang qua đây trồng, rồi những cây bạc hà cũng mang từ Việt Nam qua đây, thậm chí người ta còn mang đến những con chim dành khuyên, những con khứu ở Việt Nam, dù rằng bị bắt phạt cho bao nhiêu tiền không cần biết, nhưng mà vẫn len lén mang qua đây, tại vì cái nhu cầu con người như vậy cho nên xã hội sẽ cung cấp như vậy. Thì cái nhu cầu tâm linh nó như vậy, nhu cầu tâm linh vào thời này nó như vậy, cho nên nó cần một số người làm công tác như vậy, cho nên đạo Phật lúc bấy giờ nó cung cấp tương ứng với cái điều kiện xã hội có yêu cầu như vậy mà thôi. Rồi cái bài học này ứng dụng nó ngay nữa ta. Thưa các vị, là nếu cái nhu cầu của các Phật tử nó chỉ đơn thuần là ngang tầm chừng này, thế thì các thầy đã đang làm gì? Cung ứng cho cái sinh hoạt Phật tử ngang đó là đủ ngay, không cần có một cái nhu cầu về vươn lên cao. Thế là nếu cái nhu cầu học Phật của các vị vươn đến chiều cao, các vị có cái nhìn rộng hơn, thoáng đãng hơn, các vị thấy cái hướng phát triển nó phải như thế nào, chứ không thể như thế này lừ đừ sống qua ngày. Thế thì các thầy phải đáp ứng được cái nhu cầu như vậy. Cái luật cung cầu là luật vĩnh cửu ạ. Trong xã hội nó cũng như vậy, trong thế giới nhà chùa cũng như vậy, trong gia đình cũng vậy nghe. Trong gia đình con em ta nó tiếp xúc với thế giới học đường, nó mơ ước là một ngày kia nó sẽ thành bác sĩ kỹ sư, nó học trốn chết. Thế thì chuyện gì phát sinh? Dù cha mẹ không có vươn đến cái trình độ tâm thức cao như con cái, thế nhưng mà thưa các vị, nhìn con cái nó phát triển, nhìn cái niềm ước mơ của nó thôi thúc mình là mình cũng phải chấp nhận cái chuyện phát triển của nó thôi à. Mình phải tự đổ thay mình để tồn tại, bằng không thì mình bị nó lọt vô bên đường. Nguyên tắc là như vậy nghe. Đó là những bài học lịch sử ứng dụng lại trong cái hoàn cảnh ta, thì các vị thấy là cái nhu cầu xã hội nó đòi hỏi tôn giáo như vậy, cho nên tôn giáo dù có vươn đến chiều cao nhưng mà cũng không làm gì được. Rồi tôn giáo nếu có nhân bậc đạo hạnh, nếu tăng sĩ có tài đức thực sự, thế thì họ làm chi? Họ lái cái sinh hoạt của xã hội nó khác. Tức là anh không có tài thì anh vin vào cái nhu cầu xã hội để anh tồn tại. Nếu anh có tài hơn thì ngoài cái việc cung cấp những cái sinh hoạt bình thường, anh có thể giới thiệu về anh. Phải không? Đây là món ăn bình thường anh ăn nè. Thế nhưng mà chưa ngon đâu. Tôi còn món ngon hơn nữa, tôi mới chế đó. Đang nó mời. Đầu tiên có thể người ta chưa quen nhưng dần dần nó quen chứ. Thế thì thưa các vị, những tăng sĩ vào thời nào họ có tài, có đức thực sự, có trí tuệ thực sự thì họ có thể vận dụng xã hội theo chiều hướng họ muốn ạ. Trong quá khứ đã có những con người làm được điều này nhé. Ví dụ như trong xã hội Việt Nam quá khứ, thưa các vị, cái nhu cầu tu học người ta chỉ bằng lòng với hai thời công vua, bằng lòng với những nhu cầu kinh điển của các trường lớp dạy. Thế nhưng có những con người thấy rằng ngần đó không đủ, mở một hướng mới, đó là chi? Là khai sáng con đường thiền tông, dựng lại cái tinh thần dân tộc của thời Lý Trần. Đó là như các thầy chúng ta biết. Thế rồi ông làm chi được? Thưa các vị, làm thành một dòng chảy cuồn cuộn người hưởng ứng. Đầu tiên thì ít, dần dần nhiều chứ. Cái bài học này thưa các vị nó luôn đúng nha. Nếu xã hội như vậy nó yêu cầu, nhưng mà trong xã hội loài người có những con kỳ lân, tức là những bậc tài tuấn, thì họ có thể làm chuyển động được xã hội. Chuyển động xã hội bình thường đó là những nhà cách mạng. Chuyển động xã hội nhà chùa đó là những bậc thầy có năng lực trí tuệ kỳ vĩ, có công phu tu chứng, họ làm được điều này. Còn cái dân lẹt đẹt thường đồ như chúng ta thì làm gì? Cơm ngày hai bữa và đợi cái chết đến mà thôi, không làm được gì cả. Tức là cái sự cống hiến của ta thưa các vị chừng như nó rất ư là hạn chế. Cái phạm vi hiểu biết của mình, cái công trình tu của mình dường như nó chỉ quanh quẩn trong nồi cơm, trong cái mấy chùa thôi nghe. Rộng hơn nữa là ta có cái nhìn tông môn ta thôi, chứ ta không thể vươn ngang khỏi cái chiều hướng như vậy. Ta giống như người làm chi? Giống như người thừa hưởng công trình khai sáng của người trước thôi. Ví dụ như người ta chế ra chiếc phi cơ thì mình leo lên phi cơ mình bay thôi. Nhưng mà để biết được rằng chiếc phi cơ này nó vận hành đã làm sao, và nó bay tới lúc nào nó dừng, nó có thể chết máy nửa chừng hay không, và nó đáp xuống với cái điều kiện gì, làm thế nào để nó có thể đáp được trong những phi trường, trong cái điều kiện mà người ta không có hệ thống không lưu báo động. Muốn biết được điều này làm chi? Học mất 20 năm. Chứ có phải là các vị leo lên phi cơ các vị đi được mà các vị biết mọi việc đâu. Có phải là ta luyện đời sống mình xuất gia trong vòng trải trúc lâm rồi ta biết được mọi việc đâu. Thưa các vị, cần vô cùng công phu tu, cần vô cùng công phu học, cần cái nhìn của các vị rộng hơn, vượt ngang biên giới của cái chi, của tông môn, của pháp phái, của dòng tu nghe. Đi thẳng vào nguồn, học nhiều bổ môn. Cái trình độ học của các vị vươn đến chiều cao nào thì các vị đóng góp được đạo Phật ở cái chiều cao ấy. Còn nếu các vị chỉ bằng lòng với cái điều kiện rằng là ta lên phi cơ nữa nó bay đi là đủ, thế thì các vị không làm sao vươn cái tầm tri thức của các vị lên đến chiều cao được. Ngang chừng này thôi à. Mở miệng ra thì thầy tôi, tông môn tôi, sư ông tôi, hòa thượng tôn sư của tôi, người nào không tông môn với tôi đừng có hòng gia nhập được cái dòng tu tao mất công. những điều gì không phải siêu âm tôi nói thì đừng hòng ta dám mở miệng nói sai nghe. Chúng ta khu khu mình trong phạm vi vậy thôi, chúng ta không thể phát triển được. Tóm là một điều, bài học này quan trọng lắm à. Xã hội ra làm sao nó đào tạo ra một đạo Phật ra làm vậy, đạo Phật như vậy đáp ứng được xã hội như vậy. Rồi trong một phạm vi cụ thể hơn nữa là cái chùa ta ra làm sao thì ta đào tạo ra tăng sĩ ra làm vậy, coi chừng nó cũng giống vậy đó. Mất lòng nhau một chút. Thế các vị học lịch sử nó cũng nhiều điều thú vị. Cái từ thú vị hồi xưa ông cũng kiến giải hay xài lắm, rất thú vị. Và trong cái lời có một cái câu nói của một nhà viết về lịch sử Phật giáo, ông nói câu hay lắm, mình ghi ra đây cái câu nói này để cho các thầy cảm thấy thương đạo Phật trong thời này. Dường như của ngài Mật Thể, đạo Phật đi vô xã hội trong thời này được người viết sử hồi xưa họ ghi nhận là cái thời này là chư tăng làm nghề ứng phú nghe, là chi, tức là tăng đồ đã trở thành những tay sai đáng thương hại của vua quan và các nhà quyền quý. Cái từ này nó không có phải là nặng nề miệt thị lắm đâu nghe. Do vì nhà vua, các vị quan của triều đình, những anh giàu có bỏ tiền ra như thời Lê mà không biết Lê gì đó, đúc một cái tượng của mẹ mình xong rồi mời vị quốc sư thời đó tên chi rồi chúng ta sẽ khảo lại, mời đến để khai quang điểm nhãn cho cái tượng của mẹ mình là phải vác cặp tới để khai quang điểm nhãn. Rồi các nhà quyền quý, thưa các vị là cầu con cầu của gì thì mấy ông thầy cũng phải xách túi chạy tới cầu con cầu của, cầu an cầu siêu. Rồi các thầy chỉ làm một việc là nhà vua mời thì phải xách dép chạy à. Thế thì cái từ tai sai này nó hàm nghĩa rằng bị người ta xỏ mũi dẫn đi, bị người ta sai khiến, bị người ta thao túng. Và cái thời này dường như Phật giáo chìm trong cái tình trạng như vậy. Đây là cái sinh hoạt tôn giáo nó có mặt trong cái xã hội thời Lê, dài 100 năm vào đầu thời Lê nó lâm vô tình trạng như vậy. Cho nên cái điều chúng ta nói là đạo Phật trong cái thời này là đạo Phật kế thừa, nhưng mà kế thừa hai mặt thôi. Mặt thứ nhất là mặt tín ngưỡng, mặt thứ hai là duy trì được tình cảm của dân Đại Việt đối với đạo Phật, chứ không phải kế thừa được cái tinh thần của đạo Phật được tổ tiên thời Lý thời Trần khai thác. Đây là ảnh hưởng từ xã hội nó hình thành cái sinh hoạt của đạo Phật thời Lê. Hai nét rồi ha. Nét thứ ba, có vài điều chúng ta tóm ý lại cái phần này để rồi mình đi qua phần khác. Cái điều này mình rất là cần có một nét tổng kết nha. Tức là chúng ta có cái nhìn tổng quát về hiện tình đạo Phật thời Lê. Thứ nhất, đó là đạo Phật thời này nó chỉ duy trì được cái hình thái sinh hoạt. Nội dung thì không có, nhưng mà có được cái hình thức, đó là tín ngưỡng nhân gian này. Nét thứ hai đó là có thể có được, đó là phát triển được chùa viện. Thứ ba đó là có thể có thêm cái số lượng tăng sĩ. Thưa các vị là cái khả năng phát triển chùa viện nó có thể tăng thêm. Điều thứ nhất là gì? Thứ nhất là nguyên tắc xã hội là dân số tăng thì chùa viện nó phát triển theo với điều kiện dân số nghe. Rất là tự nhiên thôi. Ví dụ như dân số Mỹ mà nó tăng từng năm thì cái nhu cầu xe nó phải tăng theo, chứ không có lý do gì nó dừng lại hết. Các vị thấy là đường nó mở hoài mà cứ kẹt xe hoài là vậy. Tại vì mỗi năm cái số lượng trẻ em nó lớn, nó có xe riêng thì tự nhiên nó phải mua xe. Thì cái chuyện phát triển chùa viện đó, điều thứ nhất là những ông hoàng bà chúa tới tuổi già họ có mơ ước một cái ngôi chùa để họ tu tập, họ có của tiền riêng. Thế thì thưa đại chúng, đừng nghĩ rằng chùa chiền phát triển đó là cái sinh hoạt thịnh của Phật giáo. Đừng nghĩ rằng số lượng tăng sĩ đông đó là cái điều kiện Phật giáo đang hưng thịnh, đang phát triển nha. Có khi không phải, có khi nó là ngược lại á. Cái điều căn bản đó là họ duy trì được hình thái sinh hoạt, duy trì được tín ngưỡng nhân gian thôi. Tức là duy trì được cầu cúng lễ lại ma chay. Và có khi họ họ tranh nhau, tại vì tăng sĩ mà đông thì họ tranh nhau làm cái nghề này, cho nên họ làm thêm qua què qua sói, rất ư là hình thức rườm rà để có thể sống còn. Các vị biết rằng là ở những nơi Phật giáo rất là thịnh bây giờ đó, các thầy muốn sống còn được, không phải cái chuyện là cúng cơm bình thường theo nghi thức của giáo hội thống nhất ngày xưa nghe. Bây giờ là cúng sách cúng tuần là các thầy phải đội mũ đắp y hồng điều đàng hoàng, và ông nào mà cúng ít thì giờ thì Phật tử bảo rằng là cúng dối, cúng không đúng, cúng không đủ, và không đắp y, không đội mũ mang y rườm rà thì nó nói là ông thầy này cúng không linh, cho nên là phải hè nhau một bề là thầy lớn thầy nhỏ gì cũng sắm bộ cánh cho nó rất là đẹp để diện với người ta trong cái việc cúng kiến cầu siêu cầu an nghe. Thế thì tăng sĩ nhiều không có hàm nghĩa rằng là đạo Phật phát triển. Họ chẳng qua là duy trì hình thức tín ngưỡng, xoa dịu cảm tình, và những điều này nó càng ngày nó càng đưa đạo Phật đến cái tình trạng suy thoái và bại hoại. Cái thời này, cái nét đầu tiên là họ duy trì được hình thái sinh hoạt của đạo Phật, tức là giữ được cái vỏ. Là từ cái điều này, chúng ta có cái nhìn thứ hai về hiện tình đạo Phật thời này. Từ cái nền như vậy là chúng ta có cái nhìn kế tiếp. Cái nhìn kế tiếp đó là đạo Phật vào thời này. Thế là đánh mất cái vai trò lãnh đạo trí thức, văn hóa và chánh trị. Nói như thế này thì có khi các vị không hình dung được. Mình giải thích thế này. Thưa các vị, đạo Phật thời Lý và thời Trần là đạo Phật lãnh đạo trí thức. Thành phần trí thức của xã hội họ đều hướng về đạo Phật, đều học Phật, đều tu thiền. Họ thấm nhuần cái tinh thần thiền rất là sâu sắc. Do vậy cho nên chỉ cần nhà vua họp một cái hội nghị Diên Hồng hoặc Bình Thang hỏi là nên hòa hay nên đánh, thế thì thành phần trí thức biểu trưng đó là các vị bô lão nghe cùng đưa tay lên làm chi, đánh, không có hòa. Và cái sự kích thích của mấy ông lão nông nhà ta là làm cho thanh niên nó đều xâm vô tay nó chữ sát đáp. Thì cái thời đó các vị hình dung rằng cái khí thế một dân tộc nó cuồn cuộn nó dâng lên nghe. Không có cái lực ngoại xâm nào có thể xâm lăng được đất nước Đại Việt cả. Thì cái vai trò của Đạo Phật lãnh đạo tri thức quần chúng nó không có hàm nghĩa rằng là Đạo Phật cướp ngôi chánh quyền. Không phải là Đạo Phật muốn làm cái chi để xô xã hội cho nó thoái hóa, mất nước, hay là cướp quyền của những người lãnh đạo cả. Những nhà lãnh đạo bây giờ thì họ có một cái quan điểm rằng là để cho Đạo Phật phục hồi được cái sinh lực như đạo Phật đã từng có trong quá khứ thì không có cầm quyền vận mệnh đất nước được, có thể là bị ngửa nghiêng, có thể là bị chống đối, có thể lâm cái tình trạng là diễn biến hòa bình, cho nên rất là sợ. Trong khi thưa các vị, nếu đạo Phật lãnh đạo được tri thức, làm nền cho những người trí thức có ý thức về vấn đề, điều thứ nhất là vấn đề dân tộc sống còn, điều thứ hai là loại trừ bớt cái ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, duy trì được sắc thái văn hóa của dân tộc. Và thời Trần họ đã làm được điều này nghe. Họ không có cuồng tín đến nỗi rằng là chỉ chấp nhận những cái tư duy của người Việt. Họ có khả năng là học hành dung hội cái nền tam giáo của Trung Hoa làm thành cái bản sắc văn hóa Đại Việt. Tức là không phải là kỳ thị. Họ biết học tập nhưng họ duy trì được cái bản lĩnh của họ, của một tộc Việt dựng nước và giữ nước. Họ không có một bề là sư phụ chạy theo văn hóa phương Bắc bán nước, không có chuyện đó. Do vậy cho nên khi họ lãnh đạo được tinh thần trí thức quần chúng á, thì nó làm thành cái sự hùng mạnh của một quốc gia. Điều thứ hai nó liên hệ nữa là khi đạo Phật đóng cái vai trò lãnh đạo văn hóa thì họ làm được cái chi? Họ xây dựng được cái niềm tự hào cho dân tộc Việt. Trong quá khứ nếu không có Ngài Khương Tăng Hội dịch những cái tác phẩm từ Sanskrit ra đóng góp cho cái nền văn hóa Đại Việt để gầy dựng nên cái căn bản của tộc Việt ấy, thế thì chúng ta sẽ không có những cái câu chuyện để tự hào về tộc Việt như là câu chuyện Lạc Long Quân Bảo Cơ, câu chuyện Phù Đổng Thiên Dương, câu chuyện Thần Tản Viên, câu chuyện Sơn Tinh Thị Tinh. Tức là tất cả những cái câu chuyện thuộc về thần thoại dựng nước và giữ nước, làm nên cái niềm tự hào văn hóa tộc Việt, thưa các vị, nó được trải ra từ kinh văn của Ngài Khương Tăng Hội ạ. Thế thì các vị hình dung rằng là cái vai trò lãnh đạo của Đạo Phật, khi thò bàn tay vô cái lĩnh vực văn hóa thì Đạo Phật có thể làm cho người Việt Nam họ làm cái chi? Bảo tồn được văn hóa nè, tự hào về văn hóa tộc Việt nè, giữ gìn được biên cương quốc thổ nè. Và cái điều rất rõ là mất văn hóa là mất nước nha. Văn hóa mà mất thì thưa các vị, cái khả năng lãnh đạo chính trị nó cũng mất theo. Điều này rất rõ ràng thôi. Sau năm 54 cho tới hiện tại, ta hình dung rằng là toàn bộ cái sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ bê nguyên cái mảng hành chánh văn hóa của Trung Quốc làm của cải của chính họ. Tất cả những cái sinh hoạt đổi thay một đất nước như là cải cách ruộng đất nè, rồi cái chương trình của cải cách văn hóa, thưa các vị, là cái từ mà chúng ta còn nhớ là cái chương trình trăm hoa đua nở trên đất Bắc đó, nó cũng là bản sao của những kế sách Mao Trạch Đông nha. Nó hủy diệt hàng triệu người Bắc trên đất nước Việt Nam à. Và nếu chúng ta tính ra cái cuộc tàn sát của họ xảy ra sau năm 75 tới giờ, các vị hình dung rằng tất cả những cái cơ chế của chính quyền hiện tại đang sử dụng toàn là những bản sao, những cái bài học mà được chính quyền Bắc Kinh đưa ngang qua để thực thi đấy đó. Thế thì các vị hình dung rằng mất văn hóa là mất nước. Đạo Phật giai đoạn này mất cái vai trò lãnh đạo là như vậy. Từ thành phần tri thức, họ không biết gì về Đạo Phật, không có tôn trọng văn hóa Đại Việt. Một bè họ hướng về văn hóa Tống Nho của Trung Hoa, thì cũng giống như chúng ta bây giờ một bè hướng vào văn hóa của Mác Lê, của Mao, thì nó cũng y như vậy thôi. Thế thì Đạo Phật mất vai trò lãnh đạo tri thức, thì mất vai trò lãnh đạo văn hóa, mất vai trò chỉ đạo cho những người yêu nước làm cái công việc bảo vệ quê hương đất tổ, tức là mất luôn cái vai trò lãnh đạo chính trị. Cho nên cái điềm triệu nó vô cùng đại quả, đó là mất nước là vậy đó. Cái thời Lê may mắn đó là chưa đến nỗi, do vì những nhà ngoại giao vào thời Lê rất khéo, do vì đất nước khá ổn định. Thế nhưng mà các hình dung là nó tan tác cuối thời nhà Lê, khi bắt đầu nhà Mạc lên, rồi tới thời Lê Trung Hưng, cho tới bắt đầu cái công cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh, cho tới cái thời kỳ Pháp có mặt, thưa các vị, nó kéo dài cái hệ lụy lịch sử như vậy. Và chưa có một cái sự khảo sát nào đủ sâu về cái chiều hướng đánh mất văn hóa gốc gác của Phật giáo thời Lý thời Trần đưa đến cái di họa lịch sử cho tới hôm nay. Người ta chưa có một cái khảo sát kỹ về vấn đề này. Họ chưa có một khảo sát để thấy cái hệ lụy của cái tình trạng là từ thời Lê đánh mất cái vai trò chủ yếu Đạo Phật lãnh đạo về đời sống văn hóa, tri thức của quần chúng, đưa đến cái hệ lụy như chúng ta đã thấy. Và điều kế tiếp, thưa các vị, là tổng quát hiện tình Đạo Phật thời này nó có hai điểm để ý nữa là thế này: vắng mặt các bậc cao tăng thạc đức nghe, vắng bóng các nhà Phật học, các nhà cư sĩ Phật học. Cái chữ cư sĩ này nó gồm những người học nho trong quá khứ, quan lại triều đình, thành phần trí thức xã hội, vắt bóng luôn. Cái điều này nó có thể gây cho chúng ta những dấu hỏi là do vì chiến tranh loạn lạc, những tác phẩm được các bậc thầy trong thời này sáng tác bị hủy diệt. Điều thứ hai, có thể có những vị cao tăng đương thời nhưng mà các ngài ẩn tu mất tiêu, các ngài thấy là triều đình đang có một cái xu hướng nghiêng hẳn về tống nho, các vị hoàng đế không có tinh thần hiểu biết về Phật pháp, một bề sùng thượng văn hóa ngoại lai và xô dạt văn hóa Đại Việt về một hướng, cho nên có thể có các vị cao tăng thời này nhưng các ngài ẩn tu mất, cũng có thể như vậy. Cuối thời Lê và Lê Hiển Tông thì có một vị là ngài Chân Diễn, ngài viết một cái tờ sớ làm cho hoàng đế có một chút thức tỉnh, thế nhưng mà vẫn chẳng đi đến đâu cả, chẳng đi đến đâu cả, trong khi đạo Phật nó đã trở thành một con người mang bệnh ung thư à, tức là bệnh trầm kha thì cứu không được là như vậy. Cuối thời Lê nó suy đến độ như vậy, cộng với những yếu tố vô cùng quan trọng để nó làm thành cái tổng quát về hiện tình đạo Phật thời này, là yếu tố của chi, của lạc ma giáo đi vô nữa nghe. Thưa các vị, là vào thời Minh thì lạc ma giáo đã rất thịnh trên đất nước Trung Hoa, và yếu tố của bùa chú phù phép vân vân chú thuật nó đã đi vô đạo Phật Trung Hoa rất là nặng, và nhà Minh thưa các vị họ đủ thông minh để làm một điều là hủy diệt cái văn hóa Đại Việt và đưa văn hóa của nhà Minh, điều thứ nhất là tống nho, điều thứ hai là đạo Phật của nhà Minh tràn ngập vào đất nước Đại Việt. Họ muốn khống chế Việt Nam và đổi thay Việt Nam bằng văn hóa. Đây là cái ý đồ vô cùng thâm độc của vua chúa nhà Minh thời xưa. Các vị đừng tưởng điều này nó không lặp lại trong dòng lịch sử nha. Bây giờ nó đang lặp lại trên đất nước Đại Việt. Và đa phần một số các thầy tu của Việt Nam mình dường như là không ý thức về vấn đề này. Cho nên thưa các vị là vác xác qua Đài Loan, qua Trung Quốc học tất cả những cái nghề về cúng kiến thủy lục trai đàn họ mang về Việt Nam để sống bằng cái nghề cóc cóc chan chan. Và thưa các vị, thậm chí y áo mũ miệng vân vân đều bắt chước tầm mộ. Điều này thưa các vị nói nhiều hơn nữa thì nó mất lòng nhau nữa, cho nên dừng ngang đó. Nhưng mà các vị hãy dùng con mắt quan sát một vòng, các vị thấy ngay đạo Phật trên đất Mỹ nó cách một cái trùng dương thâm thẳm, đó là Thái Bình Dương nghe. Thế nhưng mà cộng đồng Phật tử ta cũng vác xác về Việt Nam, thỉnh một số các thầy qua đây cũng bê nguyên cái mảng sắc thái văn hóa rất ư là Trung Hoa qua đây. Và cái điều dễ thương đó là những cái đạo tràng, những cái đình đám của các cái truyền thống mang cái sắc thái là hình thức như vậy thì nó lại ăn khách. Còn các vị dẫn nhau lên San Jose mà tổ chức khóa thiền tập thì nhiều lắm là chừng 200 người. Chắc chừng đó thôi chứ mấy hả? 200, 250 trở lui thôi. Không hơn được. Trong khi đó, một cái anh chàng điếc điếc bên kia, ảnh qua mà ảnh có thể tổ chức được pháp hội cả ngàn người. Dùng nhiều cái thủ thuật thưa các vị, là chuyện niệm Phật để vãng sinh liền, là ngay đời này niệm Phật mà chết rồi tai còn dịu, vân vân, thưa, nào là đốt ra xá lợi cả thúng. Thưa các vị, cái trò này trong quá khứ người ta đã làm rồi, làm rồi. Thế thì các vị thấy là cả tâm thức của người Việt nó sâu dạt về cái hướng mất nước. Tội lớn của mấy ông thầy bày ra. Bây giờ xóa cái này đi ha. Giờ thêm một cái phần nữa. Không biết chuyện đạo lý chi cho nên em cái chuyện vớ vẩn này nói cho các vị nghe cho vui. Thế thôi. Thế là mình đi tới phần thứ hai của đạo Phật thời Lê này, hai La Mã nha. Mỗi một phần như thế này, phần A, phần B, phần C, mình có tới hai ba cái La Mã. Đạo Phật thời Lê mình có tới bốn phần. Phần thứ hai mình nói về cái nội lực tăng già, mình nói về nội lực tăng già. Thưa các vị, là nội lực tăng già quan trọng lắm nghe. Thế Tôn bảo rằng là chư tăng là con lớn của Thế Tôn à. Dòng chảy chánh pháp còn có mạng giữa trần đời này Thưa các vị, đành rằng có những giai đoạn lịch sử cư sĩ đóng vai trò rất quan trọng, làm cho ánh sáng chánh pháp bừng lên, nhưng mà cái người giữ gìn diền mối của đạo Phật là tăng sĩ. Thời nào cũng thế. Lịch sử trải ngang qua 26 thế kỷ rồi, nhưng mà cái điều này nó luôn đúng nha. Thời nào chư tăng có tu tập, thời nào chư tăng có trí tuệ, thời nào chư tăng có đức hạnh, thời nào chư tăng có cái nhìn sâu xa vươn đến cái tầm cao, thế thì chư tăng có khả năng gầy dựng được không những là ánh sáng chánh pháp rực rỡ giữa cuộc đời, còn có khả năng đóng góp được cái công trình văn hóa cho nhân gian, còn có khả năng dựng lập được đạo đức cho xã hội à. Thời nào mà chư tăng su phụ quyền thế, chư tăng không có đức hạnh, chư tăng cái trình độ rất thấp, chư tăng không có cái tầm nhìn đủ xa, thế thì thời đó đạo Phật rớt xuống cái thế giới của bùa chú là một, cầu cúng là hai, kiếm miếng sống qua ngày là ba, và bê tha trị lạc mất phẩm giá là bốn nha. Nguyên tắc là vậy. Cho nên thưa các vị, nhìn nội lực tăng già của một dòng tu, người ta biết được cái sự hưng thịnh của dòng tu đó kéo dài hay là không kéo dài. Nhìn nội lực tăng già trong một xã hội thì biết rằng xã hội này có thể thịnh cũng không thịnh. Và nhìn vào cái sinh hoạt của đoàn thể tăng già một quốc gia, biết rằng đạo Phật đang trong cái tình trạng suy thoái hay là phát triển ngay. Điều này thưa các vị không cần học gì nhiều, các vị quan sát đời sống chư tăng ở một quốc gia, các vị thấy là nếu chư tăng vẫn còn duy trì được kỷ cương và có giới hạnh đàng hoàng, tu tập nghiêm túc, thì các vị biết rằng là dù cho cái cơ chế chính quyền đó nó có muốn hủy diệt đạo Phật không hủy diệt được. Thế là các vị nhìn thấy đời sống chư tăng mà nó bê tha, nó trụy lạc, không có phẩm chất, tri thức không có, thấp thỏi, chùa chẳng qua là cái nơi chốn để kiếm miếng sống qua ngày, hình thành một cái tập thể cầu cúng. Thế thì các vị biết rằng là dù chùa chiền rất là tráng lệ, dù là tập thể tăng già có thể rất là đông trong một xã hội, nhưng mà đạo Phật đang suy thoái và nó đang dẫn đạo xã hội đi xuống, không thể đi lên được. Các vị nhìn điều này, các vị có thể đánh giá được cái sự tồn vong của đạo Phật thôi. Và từ cái điều đó chúng ta đi vô cái phần thứ hai là nội lực tăng già. Cái nhận xét đầu là thành phần tăng sĩ và công trình đào tạo. Và nếu các vị nhìn cái mốc thời gian thì từ Lê Thái Tổ nè lên ngôi 1428 cho tới 10 đời nữa là Lê Cung Hoàng mất ngôi năm 1527 là bao nhiêu năm? Gần trăm năm nha, 99 năm. Luôn 99 năm này. Nhìn lại lịch sử của Ngài Mật Thể, Ngài viết, hoặc là các vị nhìn lại dòng lịch sử trong Việt Nam Phật giáo sử lược, có thể đọc tóm tắt lại vài câu là hết thôi. Tức là Phật giáo giai đoạn này chỉ cung cấp được, một là tín ngưỡng quần chúng, hai là tình cảm của quần chúng thôi. Một là cung cấp được cái tình cảm của người dân, hai là cung cấp được tín ngưỡng cho đại chúng đương thời thôi, không làm gì được hơn cái điều này cả. Nhìn cái điều này thì chúng ta có thể suy đoán ra thưa các vị là cái thành phần tăng sĩ vào thời này rõ ràng rằng cái thành phần tài tuấn, thành phần đức hạnh, thành phần nhìn xa trông rộng, có trình độ học Phật thâm sâu dường như vắng bóng à. Rồi các vị ngộ thiền đắc đạo dường như là con số không nghe, con số không. Cái điều này nó tố cáo điều thứ nhất là có thể do những biến cố lịch sử từ thời nhà nhà Hồ qua, sau đó thì cái cuộc hủy diệt văn hóa của thời nhà Minh làm cho cái dòng nguyên tử được gầy dựng nó chìm vào hư vô mất tiêu. Đây là điều thứ nhất mình nhìn vào cái biến cố lịch sử. Điều thứ hai, trong cái biến cố lịch sử này nó có một phần rất quan trọng là chi, có thể nhìn sâu hơn để thấy rằng là sở dĩ cái sự vắng mặt của các bậc thiền đức trong thời này Nó không làm cho nỗ lực tăng già có thể duy trì được là do yếu tố là thời Trần Phật giáo cực thịnh. Nó đưa đến cái sự suy thoái kiệt quệ luôn. Thế nào là sự cực thịnh của nhà Trần đưa đến cái sự suy thoái tột cùng? Thưa các vị, cái nguyên tắc là thịnh, cực thịnh thì nó quá suy nghe. Đó là nguyên tắc ạ. Và cực dương thì nó sinh âm, mà cực âm thì nó sinh dương. Đó là theo cái quẻ của 64 quẻ trong quẻ dịch. Nhìn xã hội thì thưa các vị, nó rất đúng với điều này, là khi cái thời Phật giáo nhà Trần cũng vô cùng thịnh thì nó làm thành cái sự sùng mộ của vạn người, đưa đến cái tình trạng bê tha, ham hố lợi danh vật chất của cái thành phần tăng sĩ. Thế cho nên cái nội lực tăng già vào thời này rớt xuống con số 0 là như vậy. Rồi các vị vận dụng cái điều này đối với những già lam và nó nguy nga tráng lệ rực rỡ, đời sống chư tăng được thụ phụng một cách ân cần. Các vị thấy nghe, dường như là cái đạo hạnh nó bị bào mòn hồi nào không hay. Nếu công trình giáo dục không có mặn đi kèm với những cái sinh hoạt hưng thịnh của già lam, thế thì nó đưa đến cái tình trạng bề rạc của tăng sĩ là chuyện dễ xảy ra vô cùng nhé. Các bậc thầy chúng ta chưa có ông nào sinh ra trong cái điều kiện là cao sang quyền quý, được nuôi dưỡng trong cái điều kiện là vật chất dư dả và lười nhác cả. Khi có được ý chí đủ mạnh, có năng lực tu đủ giàu thì các vị ở trong bất cứ cái điều kiện nào các vị cũng có thể tự phát triển được. Thế nhưng mà khi các vị còn ở trong cái trạng thái của tâm phàm bình thường, mà các vị được nuôi dưỡng trong cái điều kiện là được thù phụng, được săn đón, được cung kính, được lễ lại, được ăn sang, được mặc đẹp, được ở trong cái điều kiện vô cùng sang trọng, thế thì coi chừng cái sự bại hoại của nhân cách các vị nó xảy ra nào không hay. Điều này thưa các vị, chưa nói đến giới tăng sĩ, mình hãy nói đến những sinh hoạt tu của các trung tâm tu người ta tổ chức. Thì các vị thấy nghe, mình qua bên Canada kể cho các vị nghe thôi. Mình đến một cái trung tâm thiền Vipassana của người ta, do một cư sĩ là Ngài Goenka, Ngài khởi xướng. Nếu các vị có điều kiện đến những trung tâm đó thì các vị thấy thấy rằng là điều thứ nhất, mình còn thua người ta xa lắm. Một cư sĩ giải pháp hành trì, họ có tới 155 trung tâm trên hành tinh này, chứ không phải một vài trung tâm như chúng ta. Điều thứ hai là những người điều hành trung tâm không phải là những tu sĩ, mà là những cư sĩ Mỹ, chứ không phải là cư sĩ từ Ấn Độ hay là từ Miến Điện qua nghe. Điều thứ ba, cái pháp hành trì người ta nó đạt đến cái sự chuẩn mực, đó là hầu như 10 ngày tu của những khóa thiền tạm đều học một cách như nhau. Dù cho 10 khóa trong một năm, mỗi khóa 10 ngày họ đều thực tập y như vậy. Và Ngài Goenka, Ngài giảng pháp 3 ngày đầu chỉ làm việc là thở vào thở ra chứ không phải làm gì khác. Nhận diện sự cảm xúc, xúc chạm của hơi thở đi vào ra cánh mũi này. 7 ngày còn lại thì anh có quyền quán thân, tức là quán thân từ trên đầu xuống tới dưới chân. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là rất nhiều người Mỹ, người Pháp, người Ấn Độ, người Canada và người của Hồi giáo, Kitô giáo, Tin lành giáo, Phật giáo, không có tôn giáo, đạo thờ Đô La cũng có mặt để tu à. Chứ không phải như chúng ta, dường như chúng ta hẹp hơn họ rất nhiều, và cái công trình chúng ta nhiều lắm là chỉ phổ biến được những người Phật tử họ họ có cảm tình với ta, họ đã từng quen biết với dòng tu Trúc Lâm họ mới đến với ta, còn đằng kia không. Một bổn cũ soạn lại y như vậy, 155 trung tâm có mặt thì y một bài bản như vậy, nghe những bài pháp Ngài Quên Ca như vậy, 10 ngày tu y như vậy, một năm 10 khóa tu nào cũng thở vào thở ra như vậy thôi. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời là chi? Thưa các vị, những vị thiền sinh tới đó qua 10 ngày tu, có những người họ có được cái chi? Có được cái niềm hỷ lạc đối với pháp hành trì nghe. Tự nhiên là họ cảm thấy có niềm tin với pháp hành trì. Tự nhiên họ có thể khóc đầm đìa một vài ngày vì cảm nhận được cái món quà vô cùng quý từ pháp hành tặng cho họ. Và cái điều tuyệt vời của ông là không phải đi vô rồi mình đặt vấn đề là đóng 5 đồng đi rồi vô đi tu, không có. Anh cứ vô tu à. Sau khóa tu 10 ngày đó, anh có quyền, anh cảm thấy là đây là cái nơi chốn, đây là một trung tâm mang đến rất nhiều lợi ích, cho nên anh có quyền bỏ tiền vô một cách vô tội vạ để khóa sau cho người khác tới tu thôi, chứ không phải là chuyện chi khác cả. Và các vị hình dung rằng trung tâm của họ tới một trên 100 mẫu Canada, trên một cái vùng rừng rất đẹp. Tôi nghĩ các thầy qua Toronto, các thầy kêu Phật tử là chở tới thì nó gần lắm, 40 phút tới. Mình mới vừa đi trong chuyến đò đây. Và thưa các vị, mình vô thiền đường thì mình thấy thế này, dường như họ không có thờ Phật, thờ gì cả. Đơn giản chỉ là hai cái bục hai bên để cho hai vị giáo thọ họ giải đáp, tức là họ dành cho các vị thiền sinh tham vấn thôi nhé. Và họ đưa người ta đi vô từ từ. Đầu tiên là anh vô anh có thể ngồi cái kiểu bồ đoàn toàn cụ nào cũng được cả, không có nhất thiết rằng là phải bị lớn vậy, nhằn này cao đúng với quy chế của cụ Trúc Lâm chế tác. Thưa các vị, chừng như là nó không có đến nỗi quá ư là cục bộ như chúng ta nghe nói cái từ này xúc phạm nhau. Các vị hình dung rằng một cái bồ đoàn của các vị xài nơi đây nó cũng là cái chi, cũng không hợp lý nghe, nói mất lòng nha. Mỗi một con người nó có một cái trọng lượng khác nhau chứ nó giống nhau đâu. Và cái thân người thưa các vị, có phải các vị cùng một loạt là ốm như cái tâm si răng như nhau đâu, mà ngồi cái bồ đoàn mới lớn vậy, cao ngần này. Cho nên nó cho phép là anh có quyền ngồi nghiêng, có quyền ngồi ngửa, có quyền ngồi thòng hai chân phía sau cái kiểu người Nhật ngồi. Có thể cái bồ đoàn nó to không quan trọng, điều được tâm mới là quan trọng, thở thế nào mới là quan trọng. Sau đó chừng 5 ngày, 10 ngày những khóa tu sau, người ta bắt đầu là các bạn nên tập một cái thế ngồi nào nó hợp lý. Thế rồi khi nó có được an lạc thực sự thì thưa các vị, đệ tử mình nó nói, nó nên thưa thầy trong quá khứ á, hầu như là truyền thống tu nào con cũng đi cả, khóa tu nào cũng tham dự cả, nhưng mà con chưa hề có niềm tin với chánh pháp và con cũng chưa hề ngồi được 30 phút. Thế nhưng mà trong một khóa tu 10 ngày, tự nhiên một hôm là con nếm được cái sự hỷ lạc khi con ăn trú trong pháp hành trì. Thầy có thể hình dung rằng là từ đấy về sau dường như là người con nó chuyển hóa hoàn toàn, những cái bệnh đau nhức dường như nó bốc khói bay đi mất. Điều thứ hai, dường như là ngồi 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ không còn nghĩa lý gì với con cả, trong khi xương của con ngày xưa nó thấp khớp là con ngồi 30 phút là nó đau tới chết. Các vị hình dung rằng là rõ ràng là dường như là chúng ta làm ăn còn lây quay thua anh cư sĩ. Và các vị nhìn ngài Goenka, ổng có đẹp để gì hơn với thầy đây đâu, đang thua đang thích thôi. Thế nhưng mà 150 trung tâm thiền tập trên hành tinh này, và cái điều mình nói một vòng trở lại và ý để kết lại nơi đây thưa các vị, rằng là một người có bản lĩnh sự tu học thực sự thì làm cái chi, dựng dậy được ánh sáng chánh pháp nghe, dù đó là cư sĩ. Điều thứ hai, người có bản lãnh tu thực sự nếm được pháp hành, thực sự nếm được hỷ lạc, thì họ làm được cái việc đơn giản là chi, không có quá là khuôn khổ gò ép nặng nề về hình thức, về tông môn, về pháp phái, phải chùa của tôi, đệ tử của tôi, không có nặng nề vậy đâu, không có mở miệng ra một bề là tôn sư của tôi, thầy của tôi, không có. Còn chúng ta dường như chúng ta học nguyên cái phong cách ngữ điệu của truyền thống Trúc Lâm là hòa thượng tôn sư của tôi, thầy của tôi, mở miệng ra không nói câu đó là kẻ phản đảng. Nó dường như là chúng ta nặng nề vô cùng nghe. Tóm lại từ cái việc mình nói dông dài trở lại chuyện thưa các vị, là thành phần tăng sĩ và cái công trình đào tạo thời này dường như là ta bị những biến cố lịch sử đè nặng lên như cơ thể đạo Phật, bứng gấp luôn cái công trình tu học, cho nên cái nội lực tăng già trong thời này biến mất. Cho nên tăng sĩ vào thời này thưa các vị chỉ làm được việc là chi, đáp ứng được cái tình cảm của người đã từng gắn bó với đạo Phật, cung cấp được cái sinh hoạt cầu cúng lễ lại tín ngưỡng mà thôi. Đây là cái nội lực yếu cho nên nó hình thành một đạo Phật vào thời Lê là như vậy. 99 năm đạo Phật chìm trong cái tình trạng như thế này tới giờ rồi đó. nói mắt khô hơi khan tiếng rồi, hết chuyện để nói rồi, thôi giờ hồi hướng đi.